Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta sẽ vĩnh viễn làm thần giữ nhà của ngươi, cả đời trân trọng ngươi. Người khác có lẽ không thể cảm nhận, nhưng cô thân là đương sự. Nước mắt về kín hốc mắt, cô không chút nghi ngờ lời hứa của anh. Bởi vì cho tới nay đều có anh ở sau lưng bảo vệ, cả đường này cô mới có thể thuận lợi thành công. Ta đây nên làm cái gì? Khóe mắt cô hiện trước mắt, khóe miệng lại vui vẻ dâng lên. Ngươi đương nhiên là bảo bối của ta. Anh ôn nhu sương môi, ánh mắt nhìn cô chứa đầy thầm tình. Cô vươn tay về anh, môi chiếu sáng sán lạn giống như ánh mặt trời, cả người sảng sảng hạnh phúc. Nếu như không có anh, sẽ không có sự bảo bối ngày nay. Cô thương anh, cũng cảm tạ anh. Thiệu Kỳ Á vui sướng miệng cười tè tét. Ở mọi người chứng kiến đang nhẫn kim cương cho cô một cái hôn thật sâu. Đợi lòng như vậy, anh rốt cuộc có được bảo bối yêu mến vĩnh viễn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.